Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 407. Mị ảnh trở về, cái kia 10 đạo thần quang, đưa cho ai? Không biết, mỗi một đạo thần quang bên trong, đều ẩn chứa một kiện lễ vật, đưa thứ gì? Tất cả đều là nhìn Phệ Linh Đạo Tôn tính tình, mà Thẩm Long lần này cũng coi là đối đầu lão gia tử tính khí, tự nhiên là ở trong đó một trong. Làm Thẩm Long tỉnh lại sau, đã tại chính mình long tọa phía trên, chung quanh yên tĩnh, hắn nhìn thấy trước mắt một cái bong bóng, tản ra muôn vàn sắc thái, ẩn chứa trong đó một cái cổ pháp hộp, nhẹ tay nhẹ đụng một cái, lập tức vỡ vụn, để lộ hộp, nhìn thoáng qua, quả nhiên đầy đủ giàu có. Sống mấy cái thời đại gia hỏa, thân gia đều là rất phong phú. Thẩm Long khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức đem hộp khép lại, trong đầu quanh quẩn lão gia tử kia lời nói, nhìn tiểu tử ngươi cũng là siêu thoát, đưa ngươi một hộp tử hồng mông tử khí, trọn vẹn 200 đầu, tăng thêm Thẩm Long trên người không đến 100 đầu, đã không sai biệt lắm 300 đầu. Bất quá hắn y nguyên túng quẫn, mập mạp chết bầm tự nhiên muốn 100 đầu lợi tức. Chấm ngoặc kép, hắn biết, kéo hoàng lâu, thần tài đạo chủ nơi đó cái kia phần ân tình liền sẽ càng mỏng. Thẩm Long không có chút nào xoắn suýt, nhàn nhạt nói ra, trả đi, hắn nhìn một cái, toàn bộ trong thiên cung, đều phi thường thanh tĩnh, căn bản không ai, hắn nhíu mày. Lập tức bấm ngón tay tính toán một cái, thở dài một thân nói, ăn một bữa cơm, dùng 30 triệu năm, thật đúng là đầy đủ lâu, săn giết hỗn độn thú, lại là 30 triệu năm, các nàng đều đi ra a. Thẩm Long nhàn nhạt suy đoán, đột nhiên, Nam Thiên Môn bên trong, Hy Hoặc cùng Hằng Nga cùng nhau mà đến, Thẩm Long cười nhạt một tiếng, một sợi gió mát đi tới, Hy Hòa nhìn thấy Thẩm Long, kinh hô một tiếng nói, bệ hạ, ngài trở về rồi. Hằng Nga có chút khẽ chào, cũng là ngạc nhiên nhìn qua Thẩm Long. Thẩm Long nhìn qua đôi hoa tỉ muội này, năm đó tiên thiên linh thần, các nàng đều có một loại cao cao tại thượng quý khí, còn có thanh lãnh khí tức, tựa như bầu trời cao cao tại thượng mặt trăng, tung xuống thanh lãnh ánh sáng huy. Thẩm Long đi đến hai nữ trước mặt, rất lâu đều không có gặp được. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long cảm khái một tiếng, lần trước nhìn thấy hai nữ, Thẩm Long liền đi từng cái tổ rồng, về sau lại đi hồng hoang vũ trụ, căn bản bận không qua nổi, vậy không cùng hai nữ lẫn nhau thổ lộ hết. Chúng ta gặp trong kho có mấy trăm viên viễn cổ tinh thần hạch tâm, cho nên cầm tới cho hồng hoang vũ trụ diễn hóa chu thiên tinh đấu. Hằng Nga trong mắt mang theo một chút ngượng ngùng, đối với Thẩm Long giải thích một chút. Thẩm Long sửng sốt, lập tức nhớ tới, năm đó tiến vào vạn kiếp cốc, có thu thập quá viễn cổ tinh thần hạch tâm, nhưng là cuối cùng đem quên đi, tuần tự hai lần cho hồng hoang vũ trụ luyện hóa vật liệu, đều không có nhớ tới. Không nghĩ tới bị các nàng phát hiện, bất quá tin tức này cũng là lấp lóe một chút, liền bị dìm ngập, hắn đột nhiên tiến lên, ôm lấy hai nữ, tại từng tiếng kinh hô bên trong, mở ra tinh cung cửa điện, vọt vào, đã rất lâu, đều không có như thế phóng túng, nữ nhân của hắn càng ngày càng nhiều, bất quá hắn cùng các nàng chung đụng càng ngày càng ít. Bên trên giường mây, Thẩm Long đem Hy Hòa còn tại trên giường, sau đó ôm Hằng Nga, ngậm lấy nàng đôi môi mềm mại, đầu lưỡi xâm nhập, nhấm nháp trong đó mùi vị. Hai tay của hắn lục lọi, thâm nhập bộ ngực, thăm dò. Hằng Nga run rẩy, trợn to tròng mắt, lập tức nhắm mắt, thần sắc không dám nhìn thẳng Thẩm Long. Đột nhiên tê một tiếng, cái kia sợi tổng hợp tinh chế thiên tàm ti cung trang liền bị xé mở. Hy Hòa nhìn qua hai người dáng vẻ, nháy mắt mấy cái, lập tức bò qua đi, đi vào Thẩm Long dưới hông, nhẹ nhàng vì Thẩm Long cởi áo. Sau đó Thẩm Long cảm giác được một cỗ ôn hòa khí tức bao khỏa. Hoàn toàn không có song tu, vẻn vẹn chỉ là thịt muốn phóng thích, trầm tích ở trong lòng ngột ngạt. Những năm này nhìn qua ngủ say nữ nhân mà không cách nào Thẩm Long cuối cùng phóng xuất ra. Dù sao, Hằng Nga cùng Hy Hòa một mực đi theo Thẩm Long, các nàng cũng đều phá thân thể. Năm đó ở Hồng Hoang vũ trụ, càng là hoang dâm vô độ, các nàng đều không xa lạ gì, đủ loại chọc người tư thế, tại Thẩm Long yêu cầu phía dưới, đều phối hợp thi hành. Ba ba ba thanh âm, cuối cùng tại Thẩm Long một tiếng trường ngâm bên trong, hạ màn kết thúc, mở ra cửa cung, Thẩm Long thần thanh khí sảng, mà hai nữ nhân lại lẫn nhau chồng lên, ghé vào cùng một chỗ, cái kia ngà voi da thịt, trong suốt như ngọc, bên trong miệng lại nói mê, không ngừng cầu xin tha thứ. Thẩm Long khóe miệng lộ ra mỉm cười, nếu là siêu thoát trước đó, tại Hồng Hoang vũ trụ, những nữ nhân này thật đúng là đem Thẩm Long chào hỏi gắt gao. Bởi vì mọi người ngoại trừ tu vi bình thường, nhục thân đều trải qua rèn luyện, mà lúc này không đồng dạng, Thẩm Long nhục thân đã ngưng ấn tam phẩm, đã không thể đồng nhất mà nói, Hy Hòa cùng Hằng Nga căn bản chịu không được, bất quá cuối cùng vẫn là miễn cưỡng, để Thẩm Long hài lòng, bất quá các nàng lại nằm xuống, điềm đạm thân thể, sụi lơ tại bên trên giường mây, bất quá ngay tại Thẩm Long vừa vặn đi ra ngoài, đột nhiên sững sờ, hỏi, ngươi làm sao tiến đến rồi, nữ nhân của ngươi thả ta tới. Áo bào đen nữ nhân cái mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng. Thẩm Long cười khan một tiếng, lập tức nói, các nàng trở về rồi sao? Không biết. Thẩm Long tiến lên một bước, lôi kéo áo bào đen nữ nhân tay. Mặc dù đây là duy nhất Long Đế, nhưng là bởi vì mấy lần tâm linh rung động, còn có nàng tự thân tâm linh thiếu hụt, lại làm cho nàng bị sa vào. Bởi vì Thẩm Long là Long tộc người thừa kế, cho nên nàng không có phản kháng. Đây là áo bào đen nữ nhân mị ảnh trong lòng nói. Bất quá là thật hay giả, không có cách nào đánh giá. Vật lộn một phen, cuối cùng vẫn là bị Thẩm Long ôm vào trong ngực. Cuối cùng mị ảnh cau mày nói, ngươi bây giờ rất cần ta sao? Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức mừng lớn nói, đương nhiên cần. Ngươi xem một chút hiện tại, đã ba khối đại lục viên mãn, vội vàng cần mở khối thứ bốn đại lục. Đây là lời thật lòng. Mị ảnh bị Thẩm Long mang theo, đi vào trên tế đàn, sau đó ngồi tại trên long ỷ, đem mị ảnh ôm vào trong ngực, nhàn nhạt giảng giải chính mình cấu tứ, để mị ảnh tăng tiến hiểu rõ, mà mị ảnh mặc dù không có phản đối. Nhưng là tại Thẩm Long trong ngực, vậy không có cái khác biểu lộ, chính là ngồi ngơ ngẩn. Thẩm Long tay đột nhiên luồn vào nàng áo bào bên trong, để mị ảnh toàn thân chấn một cái. Nàng quay đầu trừng mắt Thẩm Long. Thẩm Long mỉm cười, không thèm quan tâm, tiếp tục thâm nhập sâu. Ngươi chấm ngoặc kép. Mị ảnh ánh mắt trừng Thẩm Long một chút, liền muốn tránh thoát. Bất quá lấy hiện tại Thẩm Long nhục thân lực lượng, nàng liền phản kháng dư lực đều không có. Thẩm Long tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói, đừng hốt hoảng, chúng ta từ từ sẽ đến. Chấm ngoặc kép. Mị ảnh tức giận, muốn tránh thoát. Thẩm Long cảm giác được trong cơ thể nàng lực lượng lóe lên một nhấp nháy, liền muốn bạo phát. Thẩm Long bất đắc dĩ, chậm rãi rút tay ra ngoài. Bất quá vẫn không có để nàng rời khỏi, vẫn như cụ ôm vào trong ngực. Ta đáp ứng cùng ngươi song tu, cũng không đại biểu để ngươi tùy ý đùa bỡn. Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói, tốt a, vậy chúng ta song tu, làm gì cũng cần linh nhục kết hợp, cũng nên có chút tình cảm cơ sở a. Mị ảnh hừ lạnh một tiếng nói, cái này chính ngươi nghĩ biện pháp. Thẩm Long ngạc nhiên, cuối cùng bất đắc dĩ đem mị ảnh xoay người lại, nhìn qua mặt mũi của nàng, nhìn chăm chú rất lâu, mà mị ảnh vậy không chút nào lui bước. Thẩm Long cuối cùng thở dài nói, tốt a, vậy cái này đồ vật cho ngươi, thật tốt lĩnh hội, chấm ngoặc kép, hắn tại mị ảnh trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó cái trán cùng nàng đụng nhau, một đạo linh quang truyền vào mị ảnh đầu óc, truyền thụ về sau, Thẩm Long đem ôm, sau đó đặt ở chính mình long tọa bên cạnh, để chính nàng cảm ngộ. Thẩm Long biến mất tại long tọa phía trên, mà Thẩm Long vừa vặn đi, liền nghe đến mị ảnh thẹn quá thành giận gầm rú, trên mặt nàng ửng đỏ. Thẩm Long vừa rồi cho hắn truyền thụ cho, đều là một ít song tu tràng diện, các loại làm cho người khó coi tư thế, còn có đủ loại chọc người tư thế, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mị ảnh nghiến răng nghiến lợi, trên mặt biến ảo ngàn vạn. Mà Thẩm Long lại lần nữa tiến vào tinh cung, nhìn thấy Hy Hòa cùng Hằng Nga đã mặc vào cung trang, nhìn thấy Thẩm Long tới, đều phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thế nào, không hoan nghênh à? Thẩm Long nhìn xem vừa vặn bị sủng hạnh hai nữ nhân, trên mặt phong tình vẫn còn. Hằng Nga có chút khẽ chào nói, bệ hạ. Hy Hòa ngược lại là chu miệng nhỏ nói, bệ hạ, người cũng nên cho người ta tỉ muội nghỉ ngơi một chút, nếu không đem Như Ý gọi trở về, hoặc là còn có mấy vị khác tỉ muội. Thẩm Long cười hắc hắc lắc lắc đầu nói, không cần, ta liền thích các ngươi. Hy Hòa cùng Hằng Nga trợn nhìn Thẩm Long một chút, đều không có phản kháng, nhẹ nhàng nằm sấp ở Thẩm Long trên thân, vì Thẩm Long nắn vai đấm lưng. Thẩm Long sảng khoái rên rỉ một tiếng, lập tức nói, thủ nghệ của các ngươi, ngược lại là tiến bộ không ít, các nàng làm gì đi, các ngươi biết không? Sau đó Thẩm Long hỏi đến những nữ nhân khác, đã mị ảnh đã tới, Thẩm Long cũng không muốn chậm trễ, chúng ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, hai nữ nói, Như Ý cùng chúng ta cùng một chỗ, đi hồng hoang vũ trụ. Bất quá về sau nàng đi theo Minh cùng Ngọc đi lịch luyện, cái khác tỉ muội giống như đều đi du lịch. Cái này đã 6.000 vạn năm qua đi, hẳn là cũng sắp trở về rồi a. Thẩm Long gật đầu, các nàng riêng phần mình đều có chính mình cơ duyên, nếu là trốn ở đạo tràng, cơ duyên vĩnh viễn không có khả năng đưa tới cửa. Đại khái các nàng cũng biết mị ảnh nhất định sẽ đồng ý, cho nên mới bắt đầu tích lũy a. Thẩm Long nhàn nhạt nghĩ đến, lập tức nói, đều gọi trở về đi, chúng ta bắt đầu tấn thăng, dù sao hiện tại nội tình đã đầy đủ, muốn tích lũy đợi đến lần sau đem. Hằng Nga cùng Hy Hòa sửng sốt một chút, lập tức hỏi, lần tiếp theo chuẩn bị tỉnh lại vị kia tỉ muội? Thẩm Long nghĩ nghĩ nói, vẫn là bình tâm đi, càn khôn vị trí, trước đạt tới cân bằng lại nói. Tại Thẩm Long ấn ký bên trong, cái này thập phương thế giới phân phối đã có đại khái cấu tứ, ở giữa đệ nhất cùng thế giới thứ hai, hóa thành âm dương thái cực hình thái, về phần còn lại 8 cái thế giới, tạo thành bát quái đồ hình. Hy Hòa bọn hắn thế giới thứ ba, vừa vặn cùng bình tâm thế giới thứ tư, tạo thành càn khôn cân bằng. Thẩm Long đầu tựa vào Hằng Nga trước ngực, thật sâu hít một hơi. Hằng Nga trên mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng ôm Thẩm Long đầu, vì Thẩm Long nắm vuốt đầu, nhẹ nhàng xếp gọn tóc, trong mắt mang theo ánh sáng nhu hòa. Gọi một đoạn thời gian, Thẩm Long cách một đoạn thời gian liền đi nhìn xem mị ảnh, mà mị ảnh thái độ vẫn không có biến hóa. Thẩm Long cũng không gấp, bất quá hắn biết, loại trạng thái này, nếu là song tu, căn bản không có khả năng thành công. Trung nữ vậy lục tục trở về, đồ linh trên thân đều là sát khí, Thanh Nhi cùng Linh Nhi cũng là khí tức thâm trầm, vô song tựa như thu được cái gì kỳ ngộ, càng thêm cường đại. Mà mị ảnh nhìn thấy những nữ nhân khác, cười cười nói nói, tựa như đã dung nhập cái vòng kia chúng. Bất quá nhìn thấy Thẩm Long, đều là để cho người ta buồn bực lãnh lãnh đạm đạm. Hờ hững, hắn buồn bực bắt đầu ngưng luyện huyền hư trung tàng quy linh ấn. Từ khi lần trước, hắn thân ấn tam phẩm về sau, mệnh cách lại lớn một vòng. Hắn ngưng ấn tốc độ càng thêm nhanh, lần lượt thành công, lần lượt phá diệt cuối cùng, vẫn là không có thành công. Thẩm Long thở dài, tiêu hao ba đầu hồng mông tử khí, nhưng không có chút nào tiến triển. Sau đó đột nhiên, hắn nhìn thấy trung tàng ấn, sửng sốt một chút, cả kinh kêu lên, tám thành, trung tàng ấn tràn đầy tám thành. Ý vị này, hiện tại trung phẩm tổ rồng đã thu phục tám thành, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Bất quá nhìn về phía huyền hư ấn, ngược lại là không có cái gì tiến triển, vẫn như cũ là như có như không một tia. Mị ảnh nghe được Thẩm Long kêu sợ hãi, vậy nhìn thoáng qua Thẩm Long, lập tức trợn to tròng mắt, nói, trung phẩm tổ rồng đã thu phục. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nhìn qua mị ảnh nói, đây là chiều hướng phát triển, mị ảnh, ngươi liền theo ta đi. Lời nói này, hơi có chút đùa giỡn ý vị, bất quá mị ảnh nhíu mày một cái, lập tức lâm vào trầm tư, cuối cùng nói, lại cho ta một đoạn thời gian, ta cần điều chỉnh tâm tính. Thẩm Long hơi gật đầu, lập tức chỉ vào ba cái ấn nói, ngươi đi đi, trong khoảng thời gian này, vừa vặn ngưng ấn. Cái này ba cái ấn, chính là ta một kiện khác chúa tể chi khí hình thức ban đầu. Chỉ cần đem ba ấn hợp nhất, liền có thể tạo thành chính ta ấn tỷ. Sau đó rót vào 3.000 hồng mông tử khí, liền có thể so với đế tôn pháp bảo. Sau này chúng ta chậm rãi ôn dưỡng, sẽ từ từ lớn mạnh. Đối với Long tộc tới nói, trấn áp khí vận, không có so cái này tốt hơn. Mị ảnh nhìn xem ba ấn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nàng năm đó cũng chính là nhấc lên, không nghĩ tới thật đúng là chế tạo lần nữa một kiện pháp bảo. Để trong nội tâm nàng ấm áp, nhìn thật sâu Thẩm Long một chút, mị ảnh thân ảnh biến mất, để lại một câu nói, sẽ không để cho ngươi đợi lâu, yên tâm. Thẩm Long nhìn xem mị ảnh thân ảnh, cuối cùng mỉm cười. Sau đó vậy đi xuống tế đàn, đi vào hồ điệp nữ phía ngoài cung điện, đẩy ra cửa cung, hồ điệp nữ chào đón. Hồ điệp, hiện tại tài liệu của chúng ta còn có bao nhiêu? Hồ điệp nữ suy nghĩ một chút nói, biết muốn mở cái thứ tư thế giới, ta đã sớm mua đầy đủ vật liệu, đầy đủ 3.000 cung điện chi phí. Lại nói, chúng ta chỉ cần mở một đạo tịnh thổ là được, cũng không phải trực tiếp trưởng thành thành thế giới. Thẩm Long gật đầu, ngược lại là không dùng đến tài liệu gì. Lập tức hỏi, vậy chúng ta bây giờ thiếu cái kia ba mập mạp bao nhiêu tiền? Hồ điệp nữ nghĩ nghĩ, nói, những tài liệu khác, chúng ta cũng còn đến gần đủ rồi. Chính là ngươi cái kia 100 đầu hồng mông tử khí lợi tức, còn giống như không có trả lại cho người ta. Thẩm Long ồ một tiếng, lập tức nói, cái này trả đi, ta phải đi một chuyến thần mộc đại thế giới, đi mua sắm một nhóm vật liệu. Hắn xuất ra cái hộp kia nói, đây là phệ linh đạo tôn ban cho hơn 200 đầu hồng mông tử khí. Trong đó 100 đầu, chuẩn bị trả lại cho ba mập mạp, còn lại, chuẩn bị mua sắm 3.000 bộ cung điện vật liệu, còn lại, đều mua 5 cấp. Cấp 6 vật liệu, cho chúng ta diễn hóa khoáng mạch cùng linh mạch. Hồ điệp nữ đồng ý. Thẩm Long lại nói, có rảnh rỗi, các người nhiều cùng mị ảnh tiếp xúc một phen. Ta cảm thấy, trong lòng có của nàng kết, không giải được, chúng ta liền không thể song tu. Hồ điệp nữ ồ một tiếng, lập tức nói, ta cho bọn tỉ muội nói một chút. Đúng rồi. Đã liền muốn mở cái thứ tư thế giới, không ngại, đem quỷ phủ sư tỷ vậy tiếp trở về đi. Không cần phải nói, ta hiểu rồi. Thẩm Long nhàn nhạt quay đầu nhìn thoáng qua trực tiếp bước vào Nam Thiên Môn, trải qua 3-4 canh giờ, đi vào thần mộc đại thế giới. Quỷ rủ đạo tràng, sao ngươi lại tới đây? Không phải đã nói, chuẩn bị tấn thăng thời điểm, ta sẽ trở về sao? Quỷ rủ thanh âm, tại Thẩm Long phía sau vang lên. Thẩm Long mỉm cười, quay đầu đem quỷ phủ chặn ngang ôm lấy. Nhìn xem quỷ phủ xấu hổ khuôn mặt, nhịn không được hôn một cái nói. Nhớ ngươi, lời nói dối. Quỷ phủ liếc mắt, nằm tại Thẩm Long trong ngực ngược lại là thư thái. Khúc mắc mở ra, cùng Thẩm Long song tu về sau. Mặc dù tu vi thấp xuống, chỉ là chí tôn đỉnh phong, nhưng là tâm cảnh của nàng như gương sáng, không nhiễm trần thế, chế tạo binh khí, hoặc là Noe thuyền cứu nạn kỹ nghệ, vậy tăng lên không ít. Nhìn xem quỷ phủ tuyệt mỹ dung nhan, lộ ra từ đáy lòng phát ra dáng tươi cười, Thẩm Long cũng nhận lây nhiễm, cười. Về sau, Thẩm Long tìm tới ba mập mạp, tiến hành cao tới 200 đầu hồng mông tử khí giao dịch. Thẩm Long xem như cảm giác được, trong tay hắn căn bản là không chứa được tiền, trên người bây giờ chỉ còn lại 95 đầu hồng mông tử khí. Cầm một đống vật liệu, Thẩm Long mang theo quỷ phủ trở lại thiên cung thú sào chiến trường. Bởi vì nơi này chiến đấu phi thường kịch liệt, cho nên tử thương vậy phi thường thảm trọng, cùng tại vực ngoại mài kiếm sát thương quân đoàn hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tử thương nhiều lắm, cho nên Thiên Nhất Đạo Tôn bắt đầu thay thế. Hắn đem nơi này đối với đưa ra ngoài một nhóm, đi trợ giúp vực ngoại, mà từ vực ngoại triệu hồi một nhóm. Tổng lượng quân đoàn số không thay đổi, nhưng là cho thú sào chiến trường giảm bớt áp lực. Trong lúc bất chi bất giác, Thông Thiên Vũ Trụ đã thay thế một nhóm. Lúc này thú sào chiến trường, 2000 quân đoàn, sớm đã không phải ban đầu cái đám kia. Mà Solomon mặc dù biết, nhưng là không có cách nào, lúc này vẫn như cũ, ngủ say, tại Thông Thiên Hà bên trong Thông Thiên Đạo Chủ. Nhàn nhạt cười một tiếng nói, cái này trường thành, đích thật là không sai, các ngươi cảm giác được a? Cảm giác được, Linh Cữu Đạo Chủ nhàn nhạt hồi đáp, không quấy nhiễu toàn bộ vị diện thế giới khác diễn hóa tiền đề phía dưới. Chúng ta thông thiên vị diện từng cái thế giới trong lúc đó giao lưu càng thêm thường xuyên. Thần khí đạo chủ lời nói, có thể giao lưu là chuyện tốt, giống như toàn bộ vị diện đều dâng lên, đây là tiến bộ cực lớn. Thông thiên đạo chủ ha ha cười nói, các ngươi cũng cảm giác đi ra rồi. Quả nhiên, lại tăng thêm hiện tại đại kiếp, sống sót sau tai nạn, chúng ta thông thiên vị diện sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tối thiểu nhất, những năm này nửa bước đạo chủ số lượng đã đang gia tăng, vừa vặn, chúng ta đạo chủ cũng sẽ không tiếp tục thế giới bên trong. Vừa vặn thôi thúc dưới một lần đạo chủ sinh ra. Đạo huynh, ngươi là muốn thôi động thời đại tiến bộ, sau đó sinh ra kế tiếp đạo chủ. Thông Thiên đạo chủ cười hắc hắc nói, căn bản không cần chúng ta tới thôi động, hiện tại hình thức đã có thể đã nhìn ra. Nhanh, chấm ngoặc kép, bất quá cái kia Hạo Thiên tiến bộ vậy rất nhanh, hiện tại đã muốn mở cái thứ tư thế giới, còn có cái kia Long Nữ, ngược lại là giấu giếm rất sâu, năm đó chúng ta đều không có biết. Quả thật, thời đại này, Long tộc muốn quật khởi a. Mấy cái thời đại đến nay, Long tộc trên thân, cái kia thuộc về vô lại trên thân rồng khí tức, đã sớm bị ma diệt. Hiện tại Long tộc, căn bản thế cục chúng ta thông thiên vị diện sinh linh, lại tăng thêm Hạo Thiên hội tụ khí vận. Bất quá Hạo Thiên cái kia huyền hư trung tàng quy linh ấn, ngược lại là rất huyền diệu ấn pháp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.